Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 529. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn vu oan cho người thì còn thiếu gì cớ. Tô Tử Thành chỉ nói một câu này, Tôn Hằng lập tức hiểu ý ông. Quả nhiên là tên cầu hoàng đế vu oan giá họa. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng sắc bén. Tên cầu hoàng đế thứ hai đã không còn, nhưng vẫn còn những kẻ mèo mèo chó chó đẩy sóng trợ gió. Hắn nhất định phải điều tra ra, không chừa một ai. Nếu không thì không chỉ sư phụ, ngay cả hắn cũng không nuốt trôi cục tức này. Hằng Nhi, bây giờ sư nương của con. Tô Tử Thành hỏi, sư phụ, sư nương bọn họ rất tốt, hiện tại đều ở Đinh Đào, đã ổn định rồi. Tôn Hằng vội vàng nói, Đinh Đào, bọn họ bị lưu đày đến đó. Tô Tử Thành trợn mắt hỏi, vâng. Sư nương và những người khác đúng là đã chịu không ít khổ, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Thế tử đối xử với bọn họ rất tốt, sư nương và những người khác sống rất tốt. Tôn Hằng gật đầu, Tô Tử Thành im lặng rất lâu. Ông chinh chiến cả đời, vì ly quốc mà mấy lần suýt mất mạng trên chiến trường, không ngờ cuối cùng lại đổi lấy kết cục như vậy. Thật khiến người ta lạnh lòng. Ông thở dài, nước mắt già nua chảy dài. Tôn Hằng còn muốn tiến lên khuyên giải, nhưng Tô Tử Thành xua tay với hắn. Không sao, lát nữa ta sẽ ổn thôi. Tôn Hằng nghe xong, đóng cửa đi ra ngoài. Ra ngoài, hắn xoa xoa đôi mắt hơi đỏ, thẳng người, đi ra khỏi sân. Vụ án của sư phụ, hắn nhất định phải điều tra đến cùng, xem rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia, có bao nhiêu người làm loạn. Hắn phải trả lại công bằng cho Tô gia. Trên đồng cỏ không gian, Tô Mặc cưỡi ngựa phi về phía bóng đen đó, nhưng khi nàng đến gần, lại phát hiện trên lưng ngựa không có ai. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Tô Mặc xuống ngựa, xoa xoa mắt, lại nhìn xung quanh, nàng phát hiện không xa có mấy căn nhà, hình như còn khá nhiều phòng. Ồ, hóa ra trước đây không phát hiện ra có nhà ở đây. Tô Mặc vẻ mặt khó hiểu, đi về phía căn nhà. Cửa nhà khép hờ, nàng đẩy cửa đi vào. Vân Mộng Hạ Vũ thấy cách bài trí trong nhà, nàng rất kinh ngạc. Bên trong lại là bố cục 3 phòng 2 sảnh, có phòng khách, phòng ăn và 3 phòng ngủ. Nàng kinh ngạc mở to mắt nhìn bố cục hiện đại này, trăm mối không hiểu, thứ này xuất hiện từ lúc nào? Chẳng lẽ là sư huynh lén xây dựng? Không phải, gần đây sư huynh rất bận, bọn họ gặp nhau rất ít, sao hắn lại lặng lẽ vào không gian của mình? Không giống, nàng phủ nhận ý nghĩ này, đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên. Nàng nhớ đến một người. Sư phụ, là người sao? Tô Mặc đi một vòng trong nhà, gọi to, nhưng không ai trả lời nàng. Sư phụ, con và sư huynh rất nhớ người, đương nhiên cũng có chuyện cầu xin người. Bắc Cương Vương trúng độc của nhi tử mình, đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, hiện tại chỉ có người mới có thể cứu ông ấy, có thể khiến ông ấy sống sót, người có nguyện ý cứu ông ấy không? Tô Mặc tự lẩm bẩm rất lâu nhưng vẫn không có ai trả lời nàng. Ra khỏi không gian, Tô Mặc thấy Trần Thiếu Khanh đã tỉnh lại. Trần Thiếu Khanh không thấy Tô Mặc, vừa định gọi thì đột nhiên Tô Mặc xuất hiện. Hắn đứng dậy ôm chầm lấy nàng. Muội đi đâu vậy? Tô Mặc kể lại chuyện vừa rồi cho hắn nghe. Trần Thiếu Khanh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ muội nghi ngờ sư phụ không đi đâu khác mà ẩn núp trong không gian của muội? Tô Mặc chớp chớp mắt. Theo tính tình của sư phụ, làm ra chuyện như vậy cũng không phải không thể. Chỉ là ta không tìm thấy người. Ta cũng chỉ nghi ngờ thôi. Cách chương.